Trên đường đi, hắn có kể cho ba người nghe về con mộc tinh. Ba người phấn chấn hẳn, hung thù chỉ đáng sợ khi nó chưa lộ mặt mà thôi. Khi đã nghe danh rồi thì có vẻ như nó không khiến người ta tuyệt vọng như thế. Ánh mặt trời buổi trưa oi bức khiến Minh Khánh toát mồ hôi. Hắn uống một ngụm nước trong cái ống tre mang theo. Cây cối trụi lá khiến con đường không hề có gì che lấy, nóng hầm hập. Minh Khánh bỗng nhiên muốn đi tè. Hắn chui vào bụi cây ven giường làm một bãi. Cậu em vợ nhà lão Thìn thấy thế cũng cười hình hệch chui vào theo. Lê Thương với lão Thìn thì đứng ngoài chờ, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Minh Khánh đang thoải mái xả nước thì đột nhiên nghe cậu em vợ nhà lão Thìn kêu ối một tiếng. Ngoảnh lại đã thấy gã bị hai sợi dây mây to cuốn lấy kéo vào trong bụi. Minh Khánh sợ quá choáng váng mất một lúc quần còn không kéo lên. Tầm một lúc sau hắn mới có thể kêu cứu, giọng hắn lạc đi như tiếng gà trống bị thiến. Cách chương.